Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Tam Tuyệt Chân Nhân. Đây là một tấm phi hành phù, lập lòe óng ánh hào quang màu bạc, khí tức hùng vĩ đến có thể so với trung phẩm pháp bảo. Nằm thẳng ở trong hộp ngọc dáng vẻ, cực hấp nhãn cầu, phù lục mặt ngoài hợp một cái cánh dạng đồ án. Đường nét trôi chảy yêu mỹ, phiêu giật như tiên, nhưng đồ án cũng không tính phức tạp. Bất quá nếu là có cái nào người thường, nghĩ xem mèo vẽ hổ, vẽ ra loại này phù lục đến, đảm bảo sẽ thất bại. Tu chân giới có lời, một tờ phù lục chính là một môn công pháp, cái kia đánh dấu chỉ là mặt ngoài, bao bọc ở trong đó nguyên thần lực lượng đặc thù xây dựng mới là căn bản. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, khẽ gật đầu, kéo dài thời gian bao lâu? Một phút, chỉ cái này một tấm, tổng thể không cung cấp dùng thử, như đạo hữu kiên trì muốn thử dùng, liền coi như ngươi mua. Mập trưởng quỹ thoải mái gọn gàng trả lời, một bộ đã khôn khéo lại có nguyên tắc tư thế. Phù lục cùng pháp bảo tầm thường không giống, đều là một lần sử dụng, nếu dùng, coi như là không còn. Mập trưởng quỹ cách làm, cũng có thể lý giải, nếu là long môn kỳ tu sĩ, thậm chí càng lợi hại tu sĩ sử dụng, cũng hữu hiệu sao? Phương Tuấn Mi hỏi, mập trưởng quỹ nói, cảnh giới càng cao, sử dụng đến hiệu quả càng kém, giống như người ta như vậy đạo thai tu sĩ dùng trương phù thích hợp nhất. Như phối hợp cao minh thân pháp thần thông, đối mặt long môn tu sĩ truy sát, cũng có thể chống đỡ một hồi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi, ta nghe nói, phù lục đè phẩm chất phân, bùa chú màu bạc bên trên, còn có phẩm chất càng tốt hơn màu vàng. Đạo hữu trong điếm, có thể có càng tốt hơn mặt hàng. Đạo hữu kiến thức rộng lớn, tầm mắt lại cao. Nói vậy là đại tông môn bên trong đi ra con cháu. Mập trưởng quỹ đầu tiên là một trận vỗ mông ngựa, đến, sau đó mới chuyển đề tài nói, bất quá ngươi có chỗ không biết, phù đạo đối với nguyên thần lực lượng yêu cầu cực cao. Không phải bình thường tu sĩ, có thể tùy tùy tiện tiện vẽ ra được, mà phù đạo tông môn vì không lệnh cao cấp phù lục quá nhiều lưu truyền đi mang đến cho mình phiền phước, thu đồ đệ lại cực nghiêm, bởi vậy trong giới tu chân phù tu từ trước đến giờ không nhiều. Lưu truyền tới cao cấp phù lục thì càng ít đi. Này một tấm bùa chú màu bạc, đã là bản điếm tốt nhất phù lục. Người này ngay thẳng mà nói, ngược lại lệnh Phương Tuấn Mi lại tăng trưởng có chút kiến thức. Xin hỏi đạo hữu, có thể thuận tiện tiết lộ một cái, tấm phù lục này là vị đạo hữu kia họa đi ra, hắn còn ở trên núi này. Sau khi nghe xong, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút hỏi, đổi thành bất luận người nào đến, đều sẽ muốn phẩm chất tốt nhất. Nói xong, lại nói bổ sung, ta sẽ không trắng muốn tin tức của ngươi, nếu là làm ta thỏa mãn, nguyện dâng một bút linh thạch. Mập trưởng quỹ nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, cười cười nói, đạo hữu linh thạch, ta là thật muốn, bất quá ta cũng là thật cho không ra đáp án, không nói gạt ngươi. Hắc, nói tới chỗ này, dừng một chút, lén lén lút lút cười cợt, nói rằng, vật như vậy đường về không qua chính, đầu nguồn xuất từ nơi nào, sớm sẽ không có manh mối có thể tra xét. Phương Tuấn Mi hiểu, hóa ra là giết người cướp của chiếm được, bất quá đối phương lời nói cũng chưa chắc có thể tin. Này một tấm, bao nhiêu linh thạch? 50.000 thượng phẩm 7 hệ linh thạch. Nếu là đao kiếm linh thạch, toán đạo hữu 40.000 được rồi. 50.000 linh thạch thượng phẩm, ngươi làm sao không đi đoạt? Phương Tuấn Mi khiếp sợ sắc mặt trực hắc. Phải biết hắn đến hiện tại, giết nhiều như vậy tu sĩ, cũng bất quá tích lũy 40, 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Mà cái này dòng dõi, ở đạo thai tu sĩ bên trong đã vô cùng dọa người rồi. Một phen cò kè mặc cả sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng lấy 3 vạn năm thượng phẩm kiếm linh thạch, mua lại tấm phù lục này, hoa 3 vạn năm thượng phẩm kiếm linh thạch, mua như thế một tấm chỉ có 1 phút thời gian gia tốc phù lục. Xem ra lãng phí, nhưng nếu là dùng đến diệu dụng, tuyệt đối là siêu đáng giá, mà Phương Tuấn Mi tin tưởng, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ dùng tới được. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi cũng không vội đi về phía Tây, ngay ở Nhật Mộ Sơn mở ra một cái động phủ nhỏ ở lại. Khi thì tu luyện, khi thì ở trong phố chợ chuyển loạn, nhìn thấy vừa ý, mua trên 1-2 dạng, nhiều là phù lục, tinh nguyên đan, bầu khí đan loại hình, cho tới công pháp phép thuật, chỉ mua một môn gọi là kiếm linh cương hộ thân thần quang. Xem như là đem mình cái kia không đáng chú ý kim trung cháo cho đổi. Liền đúng như vậy, còn tiêu pha không ít linh thạch. Thời gian loáng một cái, chính là gần nửa năm trôi qua. Liên quan với thân phận của Phương Tuấn Mi, liên quan với hắn bị trục xuất Đào Nguyên kiếm phái sự tình, đã ở Nhật Mộ Sơn thượng lưu truyền ra đến. Rốt cuộc nơi này là thường thường có Đào Nguyên kiếm phái đệ tử vãng lai. Miệng của bọn họ cũng không có như vậy nghiêm. Nhận được tin tức sau, không ít tu sĩ, đặc biệt là tán tu nhóm, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt không lành lên. Như vậy một cái đã từng cửu đại môn phái đệ tử nội môn, trên người dòng dõi là khẳng định không cần phải nói, chỉ là những kia cao minh công pháp liền đầy đủ hấp dẫn người. Bận tâm bên trong như thế nào đi nữa nghĩ, ở này Nhật Mộ Sơn trên đều là không thể động thủ. Bởi vậy, mỗi lần Phương Tuấn Mi ở ngoài ra, đều có tu sĩ giả vờ vô ý tới bộ cái gần như bộ xong gần như sau, lại đến mấy lần ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp sau, chính là thường đến vọt vọt môn. Còn có tu sĩ mời hắn đồng thời tổ cái đội, đi dò cái di tích cổ di chỉ, đánh đánh yêu thú cái gì, sau lưng giáp tâm, không cần nhiều lời, Phương Tuấn Mi cũng là chịu đủ lắm rồi. Ta này câu cá lớn đi ra đây, các ngươi những con cá nhỏ này mỗi ngày tới làm chi? Bị người quấy rầy qua mấy lần sau, Phương Tuấn Mi rốt cục lại không nhịn được, mở ra sát giới, lập uy kinh sợ mọi người. Một ngày nào đó, đáp ứng rồi 2 cái đạo thai tu sĩ mời, xuống núi liên thủ lang bạt đi rồi. Chỉ sau nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi sẽ trở lại, trên người đã bắn 1 thân huyết, bạch y nhuộm đỏ tảng lớn, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Sau khi trở về, liền bắt đầu tiêu bẩn. Có nhận thức 2 vị kia tu sĩ, rất nhanh sẽ nhận ra Phương Tuấn Mi tiêu ra cái kia mấy món pháp bảo chính là 2 tên kia. Không ít tu sĩ tại chỗ kinh sợ, bất quá chỉ là giết 2 cái bình thường đạo thai tu sĩ, hiển nhiên còn chấn không ngừng tất cả mọi người. Y nguyên có tu sĩ tới mời Phương Tuấn Mi 3 cái, 5 cái, mỗi lần xuống núi sau chỉ cần nửa canh giờ Phương Tuấn Mi sẽ trở lại. Mỗi lần trở về, nhất định là 1 thân máu tươi. Sau đó bắt đầu ở mấy cửa hàng bên trong tiêu bẩn. Liên tiếp 5 tốp, liền giết 15 đạo thai tu sĩ, 6 cái phù trần hậu kỳ tu sĩ sau, rốt cục không còn cái nào dám đến mơ ước trên Phương Tuấn Mi. Một vị này, không phải dễ ức hiếp chủ à. Có tu sĩ thậm chí sinh động như thật đem Phương Tuấn Mi đại khai sát giới, độc đấu quần tu tình cảnh truyền bá ra, phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Phương Tuấn Mi danh tiếng bắt đầu truyền vang, tuy rằng nương theo giết chóc, lỗ tai của hắn cũng rốt cục thanh tịnh, đồng thời lại vào tay một số lớn hoành tài. Bất quá, hắn phải đợi người thủy chung chưa đến, hoặc là nói, liền chính hắn cũng không xác thực biết cái kia một vị đến tột cùng sẽ phái ai tới nhìn chằm chằm hắn. Ngày này, Phương Tuấn Mi lại một lần ra khách sạn, ở trong phố chợ loanh quanh, một đường lại đây, không biết gặp phải bao nhiêu trong bóng tối ánh mắt nhòm ngó. Nhưng không có cái nào đi lên nữa với hắn đến gần, quay một vòng, lại tiến vào lần trước mua phi hành phù trong cửa hàng. Trong điếm giờ khắc này, chỉ có mập trưởng quỹ một người, đạo hữu gần nhất, đại phát thần uy, danh tiếng đại táo, thực sự gọi người ước ao. Mập trưởng quỹ liếc hắn một cái, híp mắt cười nói, một bộ người làm ăn khéo léo dáng vẻ. Phương Tuấn Mi giả vờ cười khổ một cái, nói rằng, đạo hữu nói giỡn, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Mập trưởng quỹ bắt chuyện hắn ngồi xuống, dâng chè thơm một chén, nhỏ giọng, thần thần bí bí nói, đạo hữu giết tuy rằng thoải mái, nhưng liền không lo lắng bọn họ sư môn trưởng bối tìm tới trên đầu ngươi sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, động thủ trước, ta đã nghe qua bọn họ gốc gác, huống hồ trước Tiêu Bẩn thời điểm, có thể không thấy đạo hữu ngươi có nửa điểm lo lắng. Ngươi so với ta càng quen thuộc lai lịch của bọn họ. Như bọn họ thật là có đại bối cảnh, ngươi sao dám thu đồ vật của bọn họ? Mập trưởng quỹ nghe đầu tiên là ngẩn người, lập tức bắt đầu cười ha hà, đạo hữu thật rất thông minh, xem ra ta ngày hôm nay là dọa không được ngươi. Mập trưởng quỹ khen, Phương Tuấn mi mắt sáng lên nói, ngươi đột nhiên nói như vậy, phải chăng trên núi đến rồi cao thủ? Mập trưởng quỹ gật gật đầu, nói, xác thực đến rồi một vị long môn sơ kỳ tiền bối. Mấy ngày trước còn đến ta trong cửa hàng chuyển qua. Lai lịch gì? Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động. Mập trưởng quỹ nói, vị tiền bối này là man hoang tùng lâm bên trong một vị tán tu, đạo hiệu Tam Tuyệt Chân Nhân. Trước chưa có tới, một chuyến này cũng không biết là vì cái gì mà đến. Đã ở trên núi chú để lại có thời gian hơn nửa tháng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đáy mắt tinh mang chợt hiện, không có xin mời mập trưởng quỹ hiện ra người này dáng vẻ. Như người này thực sự là Ninh Cửu Nghi mời đến giúp đỡ. Hiện tại phòng trừng đã dùng linh thức nhìn hắn, chỉ chờ hắn rời núi, cao nhân tiền bối hành sự, há lại là người ta có thể suy đoán. Chỉ cần không phải vì người ta mà đến, quản hắn làm gì, không đi trêu chọc chính là... Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, mập trưởng quỹ gật đầu đồng ý. Hai người không còn tán gẫu người này. Phương Tuấn Mi xin hắn đem trong điếm gần nhất tiến hàng, vì chính mình giới thiệu một phen. Cuối cùng chỉ mua một ít tốt nhất tinh nguyên đan. Vật ấy hấp thu tốc độ, so với linh thạch càng tốt hơn càng nhanh hơn. Như phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, là chuẩn bị chi vật. Vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, nhưng trên thị trường lại vĩnh viễn không nhiều. Này một nhóm, vẫn là Phương Tuấn Mi đặc biệt nhờ đối phương cho mình lưu lại, đương nhiên lại bị đối phương tàn nhẫn làm thịt một phen. Ra mập trưởng quỹ cửa hàng, lại là đi dạo, linh thức tùy ý quét một vòng, liền phát hiện vị này tên là Tam Tuyệt Đạo Nhân Long Môn Tu Sĩ. Người này đang ở một gian tửu lâu lầu hai bên cửa sổ uống rượu. Sinh ngược lại túi da tốt, hơn 40 tuổi dáng dấp, vóc người thon dài, da thịt như ngọc, mấy bó râu dài, xuyên một thân lam đạo bào màu trắng, đầu đội cao quan, khóe miệng mang theo một cái cao thâm khó dò ý cười. Rất có vài phần có đạo thật tu dáng vẻ, quét vài lần. Phương Tuấn Mi liền thu hồi linh thức, lại tùy tiện chuyển động, mới trở lại chính mình động phủ, lần thứ hai tu luyện lên. Như vậy, lại mười mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất quan, đi vào mấy cái trong cửa hàng, tùy tiện hỏi dò một cái chính mình lập đi ra linh căn. Cuối cùng đương nhiên không có, Phương Tuấn Mi rời núi mà đi, tư thế kia phảng phất là muốn đi những nơi khác tìm kiếm bình thường. Rời núi không bao lâu, Phương Tuấn Mi linh thức cũng cảm giác được, cái kia Tam Tuyệt Chân Nhân quả nhiên cũng xuống núi, phương hướng chính là theo đuôi hắn mà tới. Nhưng người này tốc độ rõ ràng không có thôi thúc đến cực hạn, hay là tự nghĩ một người đối phó không được Phương Tuấn Mi, vẫn cần chờ Ninh Cửu Nghi đến. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, tạm thời không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Song Phương Võng cũng đã giạt ra, sẽ chờ bắt cá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.